Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, BIGMOM xâm lấn. Vương Đậu Cao Địa cung đình trên yến hội. Đám cự nhân phàm ăn tràng diện không thể nghi ngờ là hấp dẫn đại đa số người chú ý lực. Ưng ực, những người khổng lồ này thật siêu cấp, có thể ăn. Nhìn lấy thật là có chút lo lắng. Vạn nhất thực vật không đủ, chúng ta sẽ không phải cũng bị ăn sạch à? Trong vương cung tùy tùng nhóm bàn luận xôn xao, mà King Riku đâu cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vốn cho rằng những người khổng lồ này gấp 10 lần so với nhân loại hình thể. Chuẩn bị 200 phần thực vật liền không sai biệt lắm. Có thể hiện tại xem ra, đằng sau lại thêm hai số không cũng không nhất định có thể chịu nổi. Còn tốt Longinus thiếu tướng nói sẽ cho tiền, nếu không cái này một bữa cơm xuống tới, vương thất không sai biệt lắm cũng liền phá sản. King Riku đâu không khỏi may mắn đến, trước ngực trói một vòng lớn băng vải Cyrus thì là nhịn không được hỏi nói. Longinus thiếu tướng, những người khổng lồ này ra hương cũng là trong truyền thuyết ơ báp sao? Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Nếu như không tiện trả lời lời nói, thiếu tướng đại nhân coi như ta không hỏi qua đi. Longinus đón đến, thả ra trong tay bộ đồ ăn, tư thái yêu nhã hồi phục nói, này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Bọn họ thật là ta từ ơ báp mang về. Hô, đạt được khẳng định hồi phục. Cyrus có chút phấn chấn, đối với người dũng cảm tới nói, ơ báp chiến sĩ thôn không thể nghi ngờ là như mộng ảo ước mơ chi địa. Liền liền King Riku đâu cũng không nhịn được hỏi nói. Ơ báp đến là dạng gì? Nói như thế nào đây? Longinus tổ chức dưới lời nói. Hẳn là một chỗ hội để cho mình cảm nhận được mịt mù tiểu địa phương đi. Cường tráng cự nhân, phòng ốc cao lớn, liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng sơn mạch. Cao vút trong mây cổ thụ, cùng hung mãnh dữ tợn cự thú, liền như là trong truyền thuyết như thế, là một chỗ tràn đầy mạo hiểm cùng kích tình ảo tưởng quốc độ. Hoa, nghe tốt rực rỡ à, liền liền Violet cái này đối chiến sĩ không có hứng thú tiểu cô nương cũng bị Longinus lời nói. Câu lên hứng thú, đều nói cự nhân tộc không dễ nói chuyện. Thật không nghĩ đến bọn họ đối thiếu tướng ngươi dạng này tin phục. Cyrus hiển nhiên là muốn lên trước đó Longinus một câu liền để đám cự nhân dừng lại sự tình. Ngồi tại hắn bên trái Uriel lại là vừa vặn nghe thấy. Hào sảng cười nói, chúng ta cự nhân bội phục nhất cũng là cường đại chiến sĩ. Nếu như ngươi cũng có thể tại thuần túy trên lực lượng đánh bại chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể đối ngươi là đồng dạng thái độ. Cyrus trước là có chút xấu hổ, sau đó mới không dám tin hỏi nói, về mặt sức mạnh đánh bại cự nhân. Ha ha ha, không tin sao? Vậy ngươi có thể chính mình qua cảm thụ một chút đánh bại cự nhân lực lượng đến mạnh bao nhiêu? Đám cự nhân cũng không ngại tuyên dương Longinus cường đại, nếu không bị Longinus đánh bại bọn họ chẳng phải là quá kém cỏi. Cyrus vô ý thức há hốc mồm, nhớ tới Longinus một ngón tay liền đón lấy cự chùy một màn kia về sau vẫn là sáng suốt lựa chọn. Ngậm miệng lại, đại ca ca là chuyện cổ tích bên trong Hill Power sao? Tiểu cô nương tưởng tượng lấy, sau đó lắc đầu, không đúng, Hill Power chỉ là người bình thường xưng hô. Đại ca ca hẳn là đại lực thần mới đúng. Một bên khác, đã biến thành tù nhân 4 người. Nhiều không, người còn tốt đó chứ? Chebon vội vàng hỏi, yên tâm, còn không chết. Đồ Flamingo hoàn toàn không có thân là tù nhân tự giác. Vẫn là một bộ bức cách tràn đầy tư thái. Chỉ là không có nghĩ đến. Hắn dạng này quái vật cũng chỉ là thiếu tướng. Hải quân quân hàm thật đúng là có ý tứ. Gặp Đô Flamingo cái này tùy ý tư thái, bọn hắn cũng đều yên lòng. Nam nhân này dù là bị ném vào ngục giam cũng là như thế đáng tin. Nhiều không? Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Diamante hỏi. Không cần lo lắng. Làm phòng xuất hiện hiện ở loại tình huống này, ta mỗi lần đều sẽ sớm làm hai tay chuẩn bị. Đô Flamingo thong dong cười nói. Hiện tại là thời điểm đến phiên Aperfist tên kia đưa ta nhân tình. Phất phất phất phất. Tê. Nhiều không? Ngươi liền tìm bạn trăm năm thông báo đều sớm liền chuẩn bị được không? Diamante một mặt kinh hãi. Nhiều không đều như thế đói khát. Hắn vậy mà không thể nhìn ra. Đây thật là làm người nhà trọng đại sai lầm a. Đồ Flamingo quái dị tiếng cười trì trệ. Hung hăng trừng mắt về phía Diamante. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói. Diamante cổ co rụt lại. Hắn có nói sai cái gì không? Aperfist đại nhân xác thực rất mạnh. Có thể Longinus thực lực cũng là vượt quá tưởng tượng cường đại. Hai người bọn họ đụng vào nhau, kết quả hội là như thế nào cũng rất khó nói a. Piker lo lắng hỏi. Nói như vậy cũng chỉ có thể khởi động cũ chuẩn bị. Đồ Flamingo thần sắc hung ác. Trực tiếp thông qua chính phủ thế giới cùng ngũ lão tinh đối với hắn tạo áp lực. Nói thật, ta cũng không muốn đi đến một bước kia. Nhược điểm dùng nhiều, liền lại biến thành gia tốc tử vong chất xúc tác. Này năm cái lão gia hỏa đối ta dễ dàng tha thứ. Cực hạn cũng sẽ không quá cao. Không hổ là nhiều không? Thật sự là thái đáng tin. Piker sùng bái nói. Ngay tại tất cả mọi người vui sướng hưởng thụ yến hội thời điểm, vương cung quân đội dài Lepanto thần sắc kinh hoàng chạy vào trong yến hội tâm. Quốc vương bệ hạ, không tốt, là hải tặc đến. King Riku đầu sắc mặt khó coi. Có Longinus thiếu tướng tại, hải tặc có cái gì tốt sợ? Thế nhưng là lần này tới là quân lâm tân thế giới đại hải tặc. Bigmoma, Lepanto thanh âm bên trong ẩn chứa khó nói lên lời hoảng sợ. Cái gì? Bigmom Salad Linlan. King Riku đâu lại khó duy trì chấn định. Đối với tân thế giới vương quốc tới nói, bọn họ có thể không biết hải quân cùng chính phủ, nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ mấy vị kia đại hải tặc tồn tại. Nói đến thực tế một chút, mấy vị kia đại hải tặc cũng là tân thế giới hoàng đế, cũng là tân thế giới chi vương. King Riku đâu bệ hạ. Ngay tại King Riku đâu thất kinh thời điểm, một đạo trầm ổn thanh âm để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Bigmom hải tặc đoàn rất có thể là hướng về phía cự nhân đến. Ngươi tranh thủ thời gian chỉ huy quốc dân lánh nạn, để ta chặn lại bọn họ. Longinus thiếu tướng ngươi muốn một người ngăn lại bọn họ. King Riku đầu tiên là giật mình, sau đó mới vội vàng khuyên can nói. Thiếu tướng ngươi khả năng không quá hiểu biết tân thế giới tình thế. Giống Bigmom loại này đại hải tặc đã là áp đảo tân thế giới đỉnh điểm. Căn bản cũng không phải là Don Quixote loại tầng thứ này hải tặc có thể so sánh với. Cần gấp nhất là Bigmom hải tặc đoàn thế lực cũng là hoàn toàn áp đảo Đô Flamingo phía trên. Ta biết nàng rất mạnh, cũng biết ta thực lực đại khái là so ra kém nàng. Nhưng thì tính sao, cái này trước mắt dù sao cũng phải có người đứng ra. Longinus thở dài, nói, coi như là vì ta sơ sẩy chuộc tội đi, không nghĩ tới sẽ đem loại này tai nạn đưa đến Dressrosa đến. Còn có chúng ta đâu? Chúng ta cũng nhất định sẽ đem cái kia ác thần cho đỡ được. Đám cự nhân cũng cởi mở cười nói. Không ít người vốn đang ở trong tối buồn bực những người khổng lồ này cho Dressrosa mang đến tai nạn. Có thể nghe được Longinus cùng đám cự nhân tuyên ngôn. Bọn họ ngược lại vì chính mình u ám tâm tư mà xấu hổ. Đây là hải tặc mang đến tai nạn. Vì vậy mà giận lây sang ân nhân bọn họ thật sự là quá kém cỏi. P.S. Ta là thật đáng ghét uống rượu. Riêng là cái gọi là bàn rượu văn hóa. Thật sự là bã bên trong bã. Trả lại hắn mèo không uống không được. mỗi lần có người khuyên tửu ta đều muốn hét lớn một tiếng. Một chén rượu trắng nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Người nào lại khuyên ta cũng đừng trách ta trở mặt. Nhưng mà sự thực là, tốt, tốt, ta cái này uống, ta cái này uống. P.S. là bàn rượu văn hóa không phải tửu văn hóa. Mèo cày mễ, ta nôn về sau thế mà như thế thanh tỉnh. Liền loại này bảy dập đều phát hiện. Omega, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,